Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2039, Thấu Thị 17. Người đăng, HGSOZIMOZC. Cảm ơn, Mạc Minh tiếp nhận chén nước uống một ngụm. Để lên bàn, nhìn Ninh, Thư Cắm Hoa. Ánh mắt của hắn bởi vì thân thể suy yếu, không có bao nhiêu thần. Thái, răng rắc. Răng rắc, đại sảnh trong chỉ có cái kéo thanh âm. Ninh Thư ngừng, lại chủ đề không cùng Mạc Minh nói chuyện phiếm. Dù sao nói chuyện phiếm cũng là tương đương hao tâm tốn sức sự tình. Mạc Minh ngồi mệt mỏi, liền nắm tay đặt lên bàn, đầu gối lên cánh tay, hơi lim, dim mắt. Ninh Thư mau đem đế cắm hoa tốt, sau đó từ trên ghế salon cầm chăn mỏng, choàng tại Mạc Minh trên người. Mạc Minh đánh thức, mở to mắt, nhìn Ninh, Thư, lại nhìn thấy trên bàn cắm hoa, đã cắm tốt, nhìn rất đẹp, cảm ơn, ta cũng cảm thấy đẹp mắt. Ninh Thư tiếp nhận ca ngợi, đối diện đây là thủy tinh làm búp bê. Ninh Thư nói chuyện đều phải bóp cổ, họng, miễn cho chính mình đem hắn dọa đến một cái lảo đảo. Nói không chừng, liền không dậy được. Ninh Thư nhìn chung quanh một vòng. Trong nhà giống như không có người. Bà, đi chỗ nào rồi? Cùng người hầu đi mua thức ăn. Ta thực đơn đều là mẹ tại quan tâm. Mạc Minh, uống một hớp nước. Ninh Thư ồ một tiếng. Ninh Thư kéo cái ghế ngồi tại Mạc Minh trước mặt. Hỏi, châm cứu sau cảm giác thân thể thế nào? Mạc Minh trầm mặc một chút. Còn tốt, xin đừng nên tại đại phu trước mặt nói dối. Vọng văn vấn thiết là một cái đại phu cơ bản kỹ năng. Ninh Thư vươn tay cho Mạc Minh bắt mạch. Mạch đập tốt phù phiếm A. Hơn nữa Ninh Thư đến theo lực đạo nặng một chút mới có thể cảm giác được mạch đập nhảy lên. Mạc Minh nhìn Ninh Thư. Đã học bao lâu rồi? Có một đoạn thời gian. Ninh Thư hỏi. Người đói không? Không đói bụng. Nói đúng ra, hắn cũng không có cái gì rõ ràng đói cảm giác. Coi như đói bụng cũng không thế nào đói. Ninh Thư chuyển tròng mắt. Không nên a, hẳn là có thể cảm giác đói. Coi như, Mạc Minh không đói bụng. Mạc Minh trong bụng đồ vật cũng đói nha. A, có lẽ Mạc Minh trong bụng cổ đã bị chết đói đi. Vậy ngươi có muốn hay không ăn đồ vật? Ta đi làm. Ninh Thư hỏi. Cũng không, thể đem cổ cho chết đói. Loại này cổ đối thân thể không có chỗ hại. Ngược lại có thể xúc tiến túc thể, tiêu hóa năng lực, tựa như tồn tại trong cơ thể con người một số vi sinh vật. Cùng nhân loại cộng sinh, Mạc Minh lắc đầu, không nghĩ ăn, người ngồi nghỉ một lát đi. Ninh Thư cùng Mạc Minh đều tương đối khách khí. Hai người trước đó không có cái gì tiếp xúc, hiện tại liền kết hôn, không quá giống vợ chồng. Ninh Thư ngồi xuống, cùng Mạc Minh nhìn nhau không nói gì. Ninh Thư thực sự nhàm chán, dắt qua Mạc Minh tay, xoa xoa, ấm áp một chút Mạc Minh tay. Hiện tại thế nhưng là mùa hè, Mạc Minh tay đều là thấm lạnh, không có cái gì hỏa khí. Ninh Thư nói, lúc không có chuyện gì làm nhiều xoa xoa tay chân của mình. Ma sát sinh nóng, sinh ra năng lượng, cơ thể người yêu cầu năng lượng. Mạc Minh ừ một tiếng, ta đã biết. Mua thức ăn trở về, Mạc Minh mụ mụ đầu đầy mồ hôi. Nhìn thấy Mạc Minh hỏi, có, hay không không thoải mái? Ta rất tốt, mụ mụ. Mạc Minh thần sắc bình tĩnh. Mạc Minh mụ mụ gật gật đầu. Đi theo nữ hầu bận. Rộn đi, chúng ta đi trên lầu đi. Mạc Minh hướng Ninh Thư nói. Ninh Thư nói, phía dưới không khí tốt hơn một chút. Ngay tại phía dưới đi. Mạc Minh nghĩ nghĩ, vậy đi vườn hoa đi. Vườn hoa có ghế dài. Ninh Thư đỡ Mạc Minh đi bên ngoài biệt thự vườn hoa. Đại thụ thấp có ghế dài. Mạc Minh cùng Ninh Thư ngồi tại dưới bóng cây. Có ánh nắng xuyên thấu qua lá. Cây khe hở chiếu xuống đến. Hình thành cái kia hình dạng không đồng nhất pha. Tạp quang ảnh, cách đó không xa trong vườn hoa phồn hoa nở rộ. Ninh Thư hướng Mạc Minh hỏi. Ngươi tựa hồ không nghĩ đối mặt bà. Ta mẹ nàng từ ta còn nhỏ vì thân thể của ta vất vả. Nhiều năm như vậy, ta ở trước mặt nàng, nàng liền sẽ không ngừng hỏi ta thân thể thế nào, có hay không, không thoải mái, nàng rất nôn nóng, ta không tại tầm mắt của nàng phạm vi bên trong, có thể làm cho nàng hơi buông lỏng một chút. Mặc Minh lúc nói chuyện, có điểm thở dốc, đây chính là cái gọi là mắt không thấy tâm không phiền. Ninh Thư nói, chúng ta như vậy ngồi tại bóng cây thấp xem biển hoa rất lãng. Khắp, Ninh Thư cảm giác đầu vai trầm xuống. Quay đầu nhìn thấy Mặc Minh đầu lệch qua. Trên vai của mình, loại này tùy thời đều có thể ngủ kỹ năng là thế nào luyện thành. Mặc Minh thân thể chính là hỏng bét a. Ninh Thư cảm thấy chính mình khả năng lại cùng tử thần cướp người. Mặc Minh, khả năng thật không chịu đựng nổi. Ninh Thư lại không tốt đem Mặc Minh làm tỉnh lại, chỉ có thể cứng ngắc thân thể, dứt khoát tu luyện được rồi. Lần trước cho Mặc Minh linh khí, chỉ là làm Mặc Minh ăn nhiều non nửa chén cơm mà thôi. Ninh Thư trong thân thể vận hành tuyệt thế võ công, bắt đầu hấp thu chung quanh linh khí mới là vật hữu dụng. Có lẽ là tới gần vườn hoa, trong vườn hoa có một chút xíu linh khí. Ninh Thư đem điểm ấy linh khí đều hấp thu. Nhu Tuyết Kiều, Mặc Minh thanh âm mang theo giọng mũi. Ninh Thư mở to mắt, đối mặt Mặc Minh hơi nghi hoặc một chút ánh mắt. Ninh Thư nói, ta đang đả thông hai mạch nhâm đốc, thất kinh bát mạch. Mặc Minh chỉ là nhìn Ninh Thư, vẻ mặt ôn hòa, liền biết ngươi không tin. Cùng Mặc Minh ở cùng một chỗ ngày tương đối bình tĩnh. Ninh Thư đã tiếp nhận Mặc Minh tùy thời ngủ gà ngủ gật tình huống. Buổi tối tắm rửa thời điểm, Ninh Thư canh giữ ở cửa phòng tắm, nói, xà bông, thơm rớt khác nhạt, đá phải một bên đi. Ta không cần xà bông thơm. Mặc Minh thanh âm cách cánh cửa truyền đến Ninh Thư trong tai, ta rửa sạch, ngươi tắm đi. Mặc Minh mở cửa, nghiêng thân thể làm Ninh Thư đi vào, ra ngoài thời điểm, thay Ninh Thư đóng kỹ cửa lại. Ninh Thư tắm rửa ra tới, Mặc Minh nằm ở trên giường, Ninh Thư ngủ đến bên cạnh hắn, nói, buổi tối ngươi ăn hai bát dược thiện, bụng khó chịu không? Còn tốt, có lẽ là cổ tạo nên tác dụng. Mặc Minh nói, ngữ khí bình thản, cũng không có đem hy vọng ký thác vào kia cái gì cổ bên trên. Đã làm tốt tử vong chuẩn bị. Ninh Thư cùng Mặc Minh đối mặt như vậy mặt nói chuyện. Đêm qua đêm tân hôn Mặc Minh thân thể xảy ra vấn đề. Hiện tại thế nào? Mặc Minh lạnh nhạt nói. Ngủ đi, nha. Mặc Minh lật ra một cái đưa lưng về phía Ninh Thư. Ninh Thư đánh một cái ngáp. Đưa di động làm đồng hồ báo thức. Cách một đoạn thời gian vang lên, đứng lên, nhìn xem Mặc Minh tình huống, dùng chuyên nghiệp tư thái đối mặt bệnh nhân, quan tâm, Ninh Thư thân thể vận hành tuyệt thế võ công, mặc kệ có hay không linh khí, dù sao vận hành tổng không sai. Đợi đến nửa đêm thời điểm, Ninh Thư trong đan điền có một cỗ nhỏ xíu linh khí, tay vươn vào trong chăn, bưng kín Mặc Minh cổ tay. Đem lấy một cỗ nhỏ xíu linh khí chuyển vận cho Mặc Minh. Bắt Mặc Minh tay thời điểm, Ninh Thư rõ ràng cảm giác Mặc Minh thân thể cứng ngắc lại một chút. Ninh Thư hỏi, ngươi còn chưa ngủ? Thức đêm tu tiên muốn đột tử, nhất là Mặc Minh dạng này thân thể. Mặc Minh nói, ngủ lại tình, này giấc ngủ chất lượng, ngươi đi ngủ sớm một chút. Mặc Minh ngữ khí lạnh nhạt. Ninh Thư tiện thể cho Mặc Minh bắt mạch một cái. Không có thay đổi gì. Ninh Thư thu tay về. Ta ngủ, người đi ngủ sớm một chút. Ninh Thư nhắm mắt lại. Thân thể vận hành tuyệt thế võ công. Ninh Thư đều muốn chạy đến thâm sơn rừng hoang bên trong đi. Cũng có thể hấp thu đến một chút linh khí. Mặc Minh cái này thủng vạc nước thân thể chính là không dễ tu phục. Hết chương.